Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, chương 27, ngươi kêu ta cái gì? Thứ bảy sáng sớm, Trần Lâm tinh thần phấn chấn rời khỏi giường. Tối hôm qua hắn hoàn toàn hấp thu cái viên này yêu tinh nguyệt thạch. Trong cơ thể yêu lực so sánh mới vừa lên cấp 1 sao thợ săn yêu tinh thời điểm tăng lên gấp mấy lần có thừa. Khoảng cách 2 sao thợ săn yêu tinh lại gần một bước. Trần Lâm hướng về phía không khí đánh ra một quyền. Phòng thuê bên trong nhất thời vang lên thanh âm ô ô. Đây là quả đấm cùng không khí đụng nhau sinh ra âm thanh. Mặc dù vẫn chưa tới phá không mức độ, nhưng quyền lực cũng đủ để ngạo thị trên thế giới phần lớn trọng lượng cấp võ sĩ đấu quyền. Nếu như khi hắn có thể một quyền đánh ra tiếng xé gió thời điểm, quyền gì vào trọng lượng cấp người thứ nhất Vladimir Cory cầm khoa. B trọng lượng cấp quyền vương đai lưng vàng người nắm giữ Anthony Joshua một quyền. Đây chính là nhân loại bình thường cùng thợ săn yêu tinh chênh lệch. 8. Sảng khoái tinh thần. Trần Lâm mở ra Nhậm Nhược Yên đưa hắn hộp quà. Bên trong là một bộ màu xám chính trang Âu phục, một cái trắng như tuyết áo sơ mi, một cái màu đen, màu xám xen nhau đường vân cà vạt. Loại này phối hợp sẽ cho người một loại rõ ràng thoải mái, tiêu sái cảm giác. Mấy phút sau, rực rỡ hẳn lên Trần Lâm xuất hiện tại trước gương. Tóc nhu thuận, tản ra huy hoàng, vóc người thẳng lại thon dài, da thịt trắng noãn. Tuy nói tướng mạo của hắn bình thường, nhưng hắn có một đôi đặc biệt ánh mắt sáng ngời. Mọi người thường nói, ánh mắt là cửa sổ của linh hồn. Chỉ bằng vào đôi mắt này, liền cho Trần Lâm tăng sắc không ít. Lại cộng thêm bộ này tiêu sái chính trang Âu phục, khiến cho cả người hắn ít nhất đẹp trai 20. Hơi có vẻ da thành thục nam nhân mị lực. Nàng làm sao biết ta kích thước? Trần Lâm cảm thụ một cái. Hắn phát hiện cái này bộ Âu phục vô cùng vừa người. Năm thứ nhất đại học phân, quá thả lỏng, tiểu nhất phân, thật chặt, hoàn mỹ nhỏ bé, hoàn mỹ ngũ giác, duy nhất tì vết nào là, hắn sẽ không hề cà vạt. Baidu trên lục soát một chút, trông mèo vẽ hổ, kết quả hệ ra cà vạt thấy thế nào làm sao không được tự nhiên. May mắn cũng liền buông tha rồi, đem cà vạt xếp xong nhét vào túi quần. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, Trần Lâm chờ mãi, Nhậm Nhược Yên chính là không có xuất hiện. Sắp đến 10 giờ rưỡi thời điểm, Trần Lâm không thể làm gì khác hơn là cho tiểu phú bà gọi điện thoại đi qua. Quá khứ, Tần Hinh, là ta, Trần Lâm ngươi ở đâu? Tiểu phú bà âm thanh mang theo một tia mừng rỡ cùng ngọt ngào. Ách cái gì đó, thật ngượng ngùng, ban ngày ta đột nhiên có chuyện, khả năng không đi được. Muốn không buổi tối ta đi tìm ngươi? Ồ, Tần Hinh có chút mất mát, nhưng là, buổi tối ta không ra được. Thật xin lỗi a, nếu không chúng ta ngày khác ước được rồi. Đúng lúc, điện thoại của Nhậm Nhược Yên đánh tới. Trần Lâm không thể làm gì khác hơn là cùng Tần Hinh vội vã trò chuyện mấy câu. Sau đó cúp điện thoại. Alo, làm cái gì chứ? Thời gian dài như vậy mới nghe điện thoại. Nhậm Nhược Yên lạnh băng băng nói. Trần Lâm đầy đầu hắc tuyến. Lão tử hẹn hò đều bị ngươi cho quấy nhiễu. Ngươi còn không thấy ngại tới trách móc ta, mới vừa không nghe thấy. Ta ở dưới lầu, cho ngươi một phút. Đệt, Trần Lâm bóp gãy điện thoại, vội vàng chạy xuống lầu. Chỗ đậu xe trên, đậu một chiếc màu đỏ sậm hiện đại 35. Khoác màu đỏ thắm gợn sóng lớn tóc dài Nhậm Nhược Yên đang ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Trên người mặc một cái màu hồng cổ tròn áo, nơi cổ mang theo một cái bạc dây chuyền vàng, ống tay áo có bán trong suốt tơ lụa chạm rỗng hình. Trên cánh tay da thịt trắng noãn như ẩn như hiện, Nhậm Nhược Yên cũng nhìn thấy Trần Lâm, lông mi thật dài xuống, đôi mắt khẽ híp một cái, cùng một cọc gỗ tựa như sử ở nơi đó làm gì lên xe. Ách, Trần Lâm liền vội vàng sau khi mở ra bên cửa xe. Ngươi là lãnh đạo sao còn muốn ta cho ngươi lái xe? Trần Lâm nhất thời mặt tối sầm, một mặt khó chịu lên kế bên người lái. Sau khi lên xe Trần Lâm mới phát hiện, Nhậm Nhược Yên thân dưới mặc một cái cùng trên người cùng khoản màu hồng váy ngắn. Khó khăn lắm bọc lại 2/3 bắp đùi, hai cái trắng như tuyết bắp chân lộ ở bên ngoài. Đáng yêu mê người, trên chân ngọc ăn mặc một đôi khảm nước chui màu hồng dày sang đan. Đệt, Trần Lâm cả kinh trố mắt nghẹn họng. Cái này hoàn toàn liền là một bộ thục nữ ăn mặc a. Đây nếu là bị trường học những thứ kia gia súc nhìn thấy, bảo quản chảy nước miếng, ít nhất 98 phân, giảm 2 phần là sợ nữ nhân này kiêu ngạo, lại nhìn loạn, đem con ngươi cho ngươi moi ra. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói, Trần Lâm ngượng ngùng nghiêng đầu qua, mẹ, liền hướng cái này tính xấu, lại giảm 8 phần, nhưng mà, hắn lại không có phát hiện. Nhậm Nhược Yên lại vào lúc này đánh giá hắn, mới vừa lúc mới bắt đầu đôi mắt lóe sáng, có thể nhìn một chút, sắc mặt của nàng liền lạnh xuống. Trần Lâm ra đầu tê dần, nghi ngờ hỏi, Nhậm lão sư, ta có chỗ nào không đúng sao? Nhậm Nhược Yên sậm mặt lại nói, cà vạt đây, ách cái gì đó, ta sẽ không hệ. Trần Lâm chê cười theo trong túi quần móc ra cà vạt, cho ta. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác đem cà vạt cầm tới. Sau đó nói, lộn lại, đối mặt với ta. Ồ, Trần Lâm ngoan ngoãn làm theo. Nhậm Nhược Yên cơ thể hơi nghiêng về trước. Tướng lãnh đeo bao ở trên cổ của Trần Lâm. Đồng thời, một cổ mùi thơm thoang thoảng nhất thời đập vào mặt, để cho Trần Lâm không tự chủ được hít sâu một hơi. Vừa cúi đầu, nơi nơi trắng như tuyết, rãnh sâu hoắm. Kích thích hắn huyết mạch phẫn trương. Nhậm Nhược Yên như hoa như ngọc trên gương mặt lược khởi một lớp đỏ choáng váng, nhưng rất nhanh lại tiêu tan không thấy. Lạnh băng băng, không muốn ánh mắt ách. Trần Lâm vội vàng quăng qua đầu, có thể rồi. Nhậm Nhược Yên nhìn một chút kiệt tác của mình, khẽ gật đầu, dường như tương đối hài lòng. Cảm ơn, không cần, đừng cho ta mất thể diện thì được. Nhậm Nhược Yên nói. Sau mười mấy phút, xe ngừng ở một quán rượu phòng ngầm dưới đất trong bãi đỗ xe. Hai người cũng không có xuống xe. Nhậm Nhược Yên hỏi, ta đã nói với ngươi, ngươi đều nhớ sao? Trần Lâm gật đầu, ta nhớ kỹ rồi. Nói một lần, Trần Lâm cảm thấy bất đắc dĩ, kiên trì đến cùng nói, ta gọi là Lôi Lâm, năm nay 25 tuổi, Thượng Thanh thành phố người, cha mẹ khỏe mạnh. Không huynh đệ tỉ muội, ta tại một nhà tư mong đợi công tác. Chức vị là quản lý chi nhánh, trưởng phòng công ty mua sắm. Nhâm lão sư, ta nói đúng không? Nhậm Nhược Yên lạnh lùng nói, ngươi kêu ta cái gì? Nhâm lão sư, nói thêm câu nữa. Ách, Nhược Yên, xuống xe. Ồ nha, hai người đi thang máy lên quán rượu lầu 7. Mới ra thang máy, Nhậm Nhược Yên lại chủ động đưa tay ra, oản cổ tay của Trần Lâm. Thân thể hai người gần như dính vào cùng nhau. Nhậm Nhược Yên vẻ mặt bình tĩnh, thấy ba mẹ ta không cần khẩn trương, xem ta ánh mắt hành sự. Trần Lâm tim đập rộn lên, chê cười nói, ta làm sao có loại dự cảm xấu. Nhậm Nhược Yên nói, không cần sợ, ngươi bây giờ không phải là học sinh trung học phổ thông. Nói chuyện xử sự đều muốn giống như người trưởng thành. Ba ta mặc dù là huyện trưởng, nhưng là không ăn thịt người. Trần Lâm hai chân mềm nhũn, cả người đều ngây người. Huyện trưởng cũng là người. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói. Trần Lâm bi phẫn muốn chết. Hắn liền biết bị nữ nhân này gài bẫy. Huyện trưởng a, đây chính là huyện Vân Xuyên mấy triệu dân chúng quan phụ mẫu. Cùng như vậy đại lãnh đạo nói chuyện, hắn không khẩn trương mới là lạ. Trần Lâm rất giật mình. Nhậm Nhược Yên tại Vân Xuyên cấp 2 dạy ít năm như vậy sách, lại không có biết đến nàng có lớn như vậy bóng lưng. Trong trường học cũng không có bất kỳ liên quan với Nhâm chủ tịch huyện tin đồn. Có thể thấy nàng ẩn giấu sâu bao nhiêu. Rung động gian, hai người đi vào một gian bao xương. Bên trong bao xương, bàn tròn lớn bên cạnh ngồi một người trung niên Mỹ phụ cùng một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên. Đẹp trai. Đang cười ha hả vừa nói chuyện, thấy Trần Lâm, hai người sắc mặt nhất thời thay đổi, nhất là thanh niên đẹp trai kia, nhìn thấy Nhậm Nhược Yên oản cánh tay của Trần Lâm, nguyên bản tràn đầy nụ cười mặt đẹp trai nhất thời âm trầm như nước. Nhược Yên, vị này là cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử.